Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 21, tiêu thần cùng Lan Nhược Tâm tay dắt tay. Đã đi tới, Quân Nhiên nhìn đến hắn lưỡng sẽ không có khẩu vị. Thành Tâm tìm đến cha là đi, tiêu thần cười. Lạnh nói, thành tích kém, còn không cho người ta nói sao. Ngươi thành tích hảo cũng không thấy ngươi tạo phúc toàn nhân loại a. Ngươi cũng sẽ đùa giỡn múa mép khua môi. Chờ thành tích xuất ra có ngươi khóc thời điểm mà ni, tiêu thần phản bác nói. Tần Mặc Nhiên nói, ngươi đã quên một việc. Tiêu thần thế này mới chú ý tới Quân Nhiên bên cạnh ngồi là Tần Mặc Nhiên. Nhất thời trong lòng liền không thoải mái. Bị hắn quăng nữ nhân còn có thể tìm được khác nam nhân. Lão thiên gia thật sự là mắt bị mù. Tần Mặc Nhiên, người bớt lo chuyện người, Tần Mặc Nhiên không có gì lo sợ. Buông chiếc đũa, nói, An gia có một An Tuấn Minh là đủ rồi, tiêu thần sắc mặt xanh mét. Tự nhiên minh bạch của hắn ngụ ý, mặc kệ Quân Nhiên khảo thế nào, về sau gả đi ra ngoài, nhiều lắm lấy cái công ty cổ phần, đại đầu vĩnh viễn trong tay An Tuấn Minh, cho nên nàng khảo được không được. Thờ ơ, chỉ cần ba mẹ còn tại, sẽ bảo Quân Nhiên cả đời bình an, kia lại thế nào, còn không phải cắn vốn ban đầu. Quân Nhiên chào phúng nói, Nga, tiêu thiếu gia, chẳng lẽ ngươi không phải là cắn vốn ban đầu? Chúng ta đang ngồi có cái kia không phải là dựa vào cha mẹ tiền đến trường. Một câu nói xem như đem tất cả mọi người đắc tội đã chết. Tần Mặc Nhiên nói, nhiều ngày không thấy. Làm sao ngươi trở nên như thế nha, mỏ nhọn lợi. Quân Nhiên, còn không phải bị người bức. Này thế đạo a, luôn có nhân nhìn không được nhĩ hảo. Bằng không làm sao có thể che ở ngươi trước mặt, ô nhiễm ngươi chung quanh không khí. An Quân Nhiên, ngươi nói ai đó? Tiêu thần cả giận nói. Quân Nhiên, ai đáp ứng chính là ai? Lan Nhược Tâm lôi kéo tiêu thần tay áo, tốt lắm. Đừng nóng giận, chúng ta đi thôi, không thành. An Quân Nhiên, ngươi dám đánh với ta đổ sao? Liền đổ lần này kiểm tra thành tích, ngươi nếu có thể tiến lớp tiền 30, ta trước mặt toàn giáo mặt với ngươi xin lỗi như thế nào? Tiêu thần nói, Quân Nhiên lắc lắc đầu, không đổ. Tiêu thần có chút đắc ý, ngươi sợ. Ta sợ cái mau, tiền đặt cược ta không hiếm lạ, nếu đổi thành ngươi trần chuồng chạy sân thể dục 3 vòng. Ta ngược lại thật ra vui với ngươi đổ, Lan Nhược Tâm cả giận. An Quân Nhiên, ngươi có phải không phải quá đáng quá rồi? Quân Nhiên có chút kinh ngạc, kỳ quái. Là ngươi bạn trai muốn cùng ta đổ, không tiếp thụ được liền buông tha cho sao? Có cái gì đáng giá ngươi hạt so so? Ngươi, Lan Nhược Tâm còn muốn ở nói cái gì đó, bị tiêu thần ngăn lại. Hảo, ta với ngươi đổ, bất quá ngươi nếu bị thua. Ngươi liền chuyển trường, Tần Mặc Nhiên nói. Không được, đổi cái tiền đặt cược. Quân Nhiên một ngụm đáp ứng, hảo. Nếu ta vào không được tiền 30, ta liền chuyển trường, Tần Mặc Nhiên. Ngươi điên rồi, đáp ứng hắn, đối với ngươi không có gì hay chỗ, Quân Nhiên. Nhưng là ta khẩn cấp muốn nhìn người nào đó trần chuồng bộ dáng a. Tiêu thần cười nói, ai trần chuồng còn không nhất định đâu. Kia chờ xe monster. Tiêu thần ôm Lan Nhược Tâm thắt lưng. Đi rồi, Tần Mặc Nhiên cau mày, một quyền nện ở trên bàn. Ngươi phát cái gì điên? Quân Nhiên liền phát hoảng. Nếu ngươi thua làm sao bây giờ? Quân Nhiên, cùng lắm thì chuyển trường a, nhưng là, ngươi chuyển trường, ta Tần Mặc Nhiên mâu quang trung hiện lên một tia khác thường. Ngươi nếu chuyển trường trước tiên, nói với ta một tiếng. Ta hảo đưa ngươi, yên tâm, ngươi không có đưa của ta một ngày, Quân Nhiên định liệu trước. Không phải là tiền 30 sao, chính là tiền 20 nàng đều có thể đạt tới. Có cái gì rất sợ, Tần Mặc Nhiên sắc mặt không có Quân Nhiên tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Lúc này tâm tình của hắn so viếng mồ mà còn muốn trầm trọng. Hết chương.